Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con châu chấu sau mùa thu, được dùng để chỉ những người hoặc vật sau mùa vụ, đã không còn giá trị hoặc sức lực, thường chỉ tình trạng kém cỏi, bị bỏ rơi hoặc không còn quan trọng. Thấy Liễu Phương Lâm luôn dẫn dắt hai người kia nói chuyện, ghi âm rõ ràng mọi chi tiết, Lâm Trạch Tây không khỏi nhìn cô ấy khen ngợi. Ghi âm tốt lắm, có bằng chứng ghi âm này, chúng ta có thể tìm cách đối phó với họ rồi. DTV Liễu Phương Lâm ngượng ngùng quay đi, nhìn về phía Tô Ý. Tô Ý, cậu định xử lý bản ghi âm này thế nào? Tô Ý suy nghĩ một lúc, rồi nói, mặc dù có ghi âm, nhưng xét cho cùng đây chỉ là giai đoạn lên kế hoạch, cùng lắm chỉ là chưa thành hiện thực. Dù có giao cho ban tổ chức triển lãm, người ở tỉnh đảo và hai người này cũng có thể phủ nhận. Báo cảnh sát thì cùng lắm cũng chỉ là cảnh cáo thôi. Bạch Miêu Miêu liền sốt sắng. Đáng ghét, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Ý cười nhìn cô ấy. Cậu nghĩ Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ sợ nhất điều gì? Câu nói của cô khiến mọi người bắt đầu bàn luận. Sợ cái gì? Hai người đó mặt dày như vậy, dù có mất mặt ở Dương Thành thì họ cũng không sao cả. Dù sao về lại Bắc Kinh thì mọi người cũng không biết. Đúng vậy, trừ khi có thể vạch trần bộ mặt thật của họ ở Bắc Kinh. Nhưng cho dù vậy thì cũng không đe dọa được họ. Mình lại nghĩ họ sợ nhất là mất đi cái danh sinh viên Thanh Bắc. Khó khăn lắm mới đậu vào. Hơn nữa lần trước sau khi bị ghi lỗi lớn, Tào Mạn Lệ sợ đến nỗi mấy ngày không dám lộ diện. Tô Ý cười gật đầu. Vậy chúng ta giao bản ghi âm cho nhà trường, để nhà trường quyết định xử lý thế nào. Ngoài việc lần này, chúng ta còn báo cáo cả lần trước hai người họ giúp đỡ người nước Nghê Hồng nữa. Liễu Phương Lâm đồng tình gật đầu. Mình cũng nghĩ như vậy là tốt nhất. Nếu không, chúng ta làm ầm lên ở đây thì thật mất mặt cho trường và chuyên ngành của chúng ta. Sau khi mọi người bàn bạc xong, họ nhất trí sẽ báo cáo bằng chứng cho nhà trường. Vừa bàn xong, điện thoại trong phòng Tô Ý liền reo lên. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Tô Nhân. Tiểu Ý, vừa rồi ba và mẹ thấy các con trên TV. Mọi việc bên đó có thuận lợi không? Tô Ý cười nói chuyện phiếm với mẹ vài câu. Sau đó bảo bà ấy đưa điện thoại cho Liêu Chính Dân. Chuyện con dán ngày hôm qua, quản lý Tống đã gọi điện trước để báo cáo với Liêu Chính Dân. Sau khi nghe máy, Liêu Chính Dân lại hỏi chi tiết, khen ngợi Tô Ý làm rất tốt. Sau đó Tô Ý kể lại chuyện ghi âm, ý định chỉ là cảnh báo trước với ông ấy, vì đây cũng là việc lớn liên quan đến công ty thực phẩm Tô Ký. Liêu Chính Dân nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, liền yêu cầu Tô Ý bật ghi âm qua điện thoại. Ba vừa ghi lại hai đoạn ghi âm này, ngày mai ba sẽ đến trường các con, gặp riêng lãnh đạo trường để hỏi họ xử lý thế nào. Xong việc ở trường, ba sẽ ghé nhà máy kẹo tìm giám đốc Vương tiện thể hỏi có phải xem nhà máy của họ thật sự muốn đối đầu với ba không. Các con không cần lo về chuyện này, cứ yên tâm hoàn thành công việc ngày mai, rồi sớm trở về. Mọi người nghe nói Liêu Chính Dân đích thân ra mặt, đều thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng mặc niệm cho Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ một giây. Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng của triển lãm. Sáng sớm, Giang Viễn và Lục Tử đã đỡ hết các thùng mì cốc và mì ly từ trên xe xuống quầy. Sau đó hai người họ vội vàng đi chở hàng đã mua trong hai ngày qua về Bắc Kinh trước. Tô Ý và những người còn lại cũng mang tinh thần làm việc chăm chỉ. Đón nhận bao nhiêu đơn đặt hàng thì nhận bấy nhiêu, chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Nhìn quầy Tô Ký chất đầy mì, Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ không khỏi nhìn nhau cười. Để họ vui thêm chút nữa đi, dù sao Tô Ký cũng không trụ được lâu. Đúng vậy, công ty tỉnh đảo kia đã nói họ làm mì ăn liền sớm hơn Tô Ký, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. chỉ cần chúng ta giúp họ lấy được công thức, họ chắc chắn sẽ vượt qua Tô Ký sớm thôi. Nhìn thấy hai người liên tục nhìn về phía này, Bạch Miêu Miêu không khỏi trừng mắt nhìn họ, nhỏ giọng phàn nàn với Tô Ý, cậu có thấy không? Hai người kia đắc ý như thể sắp hạ gục được chúng ta vậy. Tô Ý lắc đầu cười, để họ vui vẻ đi, dù sao cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa. Cách chương.